Hạ Man cười như con hồ ly, đi qua moi hạt đào nhét ở hạ thể Lạc Anh ra ngoài, trước khi tinh tương trong bụng Lạc Anh chảy ra, gã lập tức đẩy thân thể cô về phía Mộ Dung Dược, bẹp. Đường đi dính nước mềm mượt nên dễ dàng đút vào, mật huyệt nhỏ hẹp bị căng ra từng chút, con đường kia phảng phất sẽ hô hấp, lại như có từng cái lưỡi quấn quanh thổ hành của hắn liếm mút, Mộ Dung Dược chỉ cảm thấy gậy thịt được nhục động quanh co khúc khuỷu bên trong toàn phương vị vô khe hở xoa nắn một lần. Cảm giác khó nhịn tê dại như dòng điện từ chỗ mẫn cảm truyền khắp toàn thân, Mộ Dung Dược bắt đầu đong đưa hạ thân, ra ra vào vào trong cơ thể nữ nhi, lúc này không có dâm dược, không có thái giám ôm thân thể nữ nhi đẩy đưa, hết thảy chỉ bằng bản năng thân thể, a. Cha, người lại không thoải mái sao, giọng nói của Lạc Anh kiều nhu, sóng mắt miên man, có lẽ cô chính là Đát Kỳ hoặc Bao Tự, thần thái tạo mị tới cực điểm, cả người lộ ra hơi thở quyến rũ chí mạng. A, biểu cảm của nữ nhi như thuốc thôi tình cường liệt nhất, Mộ Dung Dược cau mày cắn răng không nói lời nào, dù sao hắn đã hoàn toàn sa đọa, cứ sướng một phen đi. Hầu hết của Mộ Dung Dược di động, phát ra rên rỉ trầm thấp. Cái mông kích thích không ngừng va chạm giữa hai chân nữ nhi, lần lượt đưa nam căn thâm nhập nhà ấm trồng hoa kiều nộn của thiếu nữ, lần lượt dùng tinh hoàn tròn vo chụp đánh đáy chậu cô, bạch bạch bạch. Phát ra tiếng vang dâm mỹ mà thanh thúy. A ư, cha, quá sâu. A, tiêu âm hộ của nữ nhi đau. A, sâu quá. Cha, người có thoải mái hơn không? Thanh âm của thiếu nữ nhu mị hơn nước, thốt lên những lời là máu Mộ Dung Dược sôi trào, đừng lên tiếng, tiếng nói khàn khàn từ giữa môi Mộ Dung Dược phát ra, nữ nhi của hắn quá cầu nhân, thanh âm có thể so với Xuân Dược mãnh liệt, hắn lo lắng lại nghe nữa sẽ nhịn không được tiết. Hắn là phụ thân, không thể kéo dài rất mất mặt, đặc biệt là ở trước mặt cô. Hắn không muốn biểu hiện như mấy thằng nhóc mới vừa nếm thử tình dục, Lạc Anh hơi kinh ngạc, đây là câu nói đầu tiên cô nghe được từ Mộ Dung Dược khi đi vào địa lao đến giờ. Điều này cho thấy nỗ lực của cô đã nhận được hồi báo nhỏ, Mộ Dung Dược có chút cảm giác với cô, a, y, nha, nha nha, a, cha, Lạc Anh không nói cái gì, nhưng mà từng tiếng kêu yêu kiều rên rỉ làm nam nhân dùng mình không thôi, Mộ Dung Dược tận hết sức lực di chuyển hạ thân. Lần lượt đưa gậy thịt lớn chui vào trong cơ thể thiếu nữ, nếu không phải hai chân cô dùng sức câu lấy cạnh bàn thì e là ngọc thể đã bị hắn trịch bay, khoái cảm nghiêng trời lệch đất ùn ùn không dứt, đến cuối cùng Lạc Anh thật sự bị trịch mất hết sức lực, hai chân đã không thể câu lấy cạnh bàn nên cô quyết định bám vào bờ mông cơ bắp của Mộ Dung Dược, Hà Man dẫn dắt hai tiểu thái giám nhìn chăm chú, khóe môi cong lên, gã rất vừa lòng với kiệt tác của mình. Mộ Dung Dược nhanh chóng di chuyển cơ mông, chân tâm của Lạc Anh bị cặp trứng chụp đánh đỏ bừng, vành môi hạ thể sưng to sung huyết thỉnh thoảng bị đám lông đen của nam nhân cọ qua cọ lại. Giữa chân hai người ướt nhẹp, Mộ Dung Dược thấy nữ nhi liên tục cao trào hai lần sau lại trịch thêm 100 kích, cảm giác tình ý dâng lên, vì thế nhét quy đầu cắm vào bên trong cung khang, để quy đầu nghiền nát hoa tâm, đại não ngay lúc tiết xuất tinh hoa như ngừng hoạt động. Trước mắt biến thành màu đen, tinh tương phun đầy cung phòng của nữ nhi, cái bụng lấy mắt thường cũng thấy đang phồng lên, nam căn còn hãm ở trong cơ thể nữ nhi, theo kiểu giao hợp trước mắt này, hắn bị xích sắt trói chặt nên không thể rút ra nam căn. Mộ Dung Dược nhắm mắt lại, dư vị khoái cảm dùng mình, miệng thở dốc dồn dập, khi tiểu thái giám lại đây ôm lấy Lạc Anh kéo ra sau, thổ hành ướt đẫm hoạt ra âm đạo, Lạc Anh run rẩy cơ thể, sắc mặt rất khó xem. Chợt kêu một tiếng, cái miệng nhỏ nơi hạ thể đóng mở hai lần, một cột nước tiểu phun trào. Mộ Dung Dược dính trường, bị nước tiêu trong suốt có chứa mùi hoa lan xối đầy người, tốt lắm, Hà Man ôm bụng cười đến chảy nước mắt, Lạc Anh rút hết nước tiểu liền bắt đầu bài xuất tinh dịch trong tử cung, chất lỏng thuộc về Mộ Dung Dược từ từ chảy ra, dính đầy cái bàn dưới mông cô.